cô ở trước mặt của anh, bắt đầu rụt rè, bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu học đi chiếu cố anh, đối tốt với anh. Cố gia còn nói cho cô biết, đàn ông không thích phụ nữ làm phiền, đàn ông cũng không thích phụ nữ không hiểu chuyện không biết thay anh phân ưu, thế nên cô vẫn luôn làm cho mình ở trước mặt Đường Thời cố gắng làm người phụ nữ không để cho anh thêm bất cứ phiền phức gì. Thế nhưng, mặc kệ cô làm được tốt, cô chẳng những không có đạt được yêu thích của Đường Thời, ngược lại, cuối cùng còn suýt nữa kéo Cố gia xuống nước. Mà nay thím Trương dạy cho cô, rõ ràng cho thấy đúng đích. Xem ra, bắt đầu từ hôm nay, cô phải học tập lại, xem phải ở chung cùng Đường Thời như thế nào. Thứ hai, ngày đi làm đầu tuần, Cố Khuynh Thành dậy thật sớm, cô rửa mặt xong, thời điểm thay quần áo, theo thói quen cầm một bộ quần áo màu xanh lam mùa thu, đợi đến khi cô muốn mặc vào, Cố Khuynh Thành nghĩ đến lời thím Trương nói phải làm cho đàn ông thấy cô khác biệt. Cố Khuynh Thành chần chờ một lúc, cuối cùng cởi bộ đỏ đó ra treo lại vào trong tủ, sau đó mặc chiếc áo len dệt kim màu đỏ cùng với chiếc quần trắng bó sát người. Cố Khuynh Thành đến công ty, thấy Trình Tả Ý bị Phùng Y Y đánh cho sưng mặt sưng mũi đã hoàn hảo không hao tổn ngồi ở trong phòng làm việc, mà Phùng Y Y một tuần trước không tới, cũng trở lại công ty, chỉ là thiếu trước sau như một đường hoàng, ngay cả trang phục cũng không giống trước kia trang điểm xinh đẹp, trở nên khiêm tốn trầm ổn. Cố Khuynh Thành ngồi ở chỗ ngồi của mình, cùng Trình Tả Ý chào hỏi một tiếng, lời còn chưa nói hết, Đường Thời từ trong thang máy đi tới. Cô không thể làm gì khác hơn là im miệng, cùng thư ký của anh giống nhau, liền vội vàng đứng lên, quy quy củ củ hô một tiếng, Đường Tổng. Đường Thời theo thường lệ đứng ở trước mặt thư ký trưởng Trương Tiểu Tả, nghe cô báo lịch trình, chỉ là nay Đường Thời, không hề giống như trước kia, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tiểu Tả đưa lịch trình tới, mà ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, chăm chú quan sát cẩn thận tỉ mỉ học. 18. Đường Thời vốn là làm người khác chú ý, anh như thế thường xuyên nhìn Cố Khuynh Thành, dẫn tới thư ký của anh cũng đều hướng về phía Cố Khuynh Thành nhìn qua. Cố Khuynh Thành bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm nên có chút ngượng ngùng, cuối cùng liền dứt khoát mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính của mình. Đường Thời nghe xong Trương Tiểu Tả thông báo lịch trình, gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, rồi mới cất bước, đi vào phòng làm việc của mình. Đường Thời vừa rời đi, lập tức có thư ký cười nói, Đường Tổng cứ nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành, ngay từ đầu tôi cũng hiểu được hôm nay Khuynh Thành rất không giống với mọi khi, hiện tại mới nhớ, thì ra là màu sắc quần áo trên người đổi lại. Nhưng thật ra so với trước đây mặc cả bộ màu xanh lam thoạt nhìn cảm giác mới mẻ hơn nhiều. Cố Khuynh Thành được khen cười một tiếng, đang chuẩn bị nói. Máy tính của cô chợt có tiếng thông báo, là cuộc gọi nội tuyến từ phòng làm việc giám đốc truyền tới. Cố Khuynh Thành vội vã nghe, bên trong truyền đến âm điệu trầm ổn của Đường Thời, pha một ly cà phê. Vì vậy nghiêm chỉnh, gần như là cách mỗi một giờ, Cố Khuynh Thành sẽ nhận được một cuộc gọi nội tuyến Đường Thời đánh tới, để cô pha một ly cà phê, đưa vào phòng làm việc. Mỗi một lần Cố Khuynh Thành đem cà phê đi vào, Đường Thời luôn luôn cúi đầu bận rộn công tác, một bộ chuyên chú. Cố Khuynh Thành sợ quấy rối Đường Thời, rón rén đặt cà phê lên bàn, sau đó lặng yên không tiếng động lui ra phía sau hai bước, xoay người rời đi. Lúc này, Đường Thời sẽ nhanh chóng ngẩng đầu, bưng cà phê, chậm chạp uống, ánh mắt hơi mang theo vài phần thưởng thức, nhìn bóng lưng Cố Khuynh Thành, từ từ biến mất khỏi cửa tại phòng làm việc. Buổi chiều gần sát giờ tan tầm điểm, Cố Khuynh Thành đi toilet. Chân trước cô vừa rời đi, chân sau điện thoại trên bàn liền vang lên. Bàn làm việc của Trình Tả Ý chỉ cách Cố Khuynh Thành một đoạn, vừa lúc điện thoại vang lên, Trình Tả Ý ra xem, thấy là điện thoại nội tuyến, biết là Đường Thời gọi. Cô nghe, còn chưa kịp nói cho Đường Thời, Cố Khuynh Thành không ở đây, giọng Đường Thời liền từ trong loa bình tĩnh ung dung chuyện tới, cà phê, chỉ là hai chữ, không để cho Trình Tả Ý bất kỳ phản ứng nào,